Tích Cố, Hồng Nhan, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Thủ ôm Cố Tích Chiều trở về thời điểm, Truy Mệnh đang ở bưng một chậu nước hướng trong phòng đi thấy Cố Tích Chiều tái nhợt sắc mặt cùng kia bị nhuộm thành thâm sắc thanh sam, Truy Mệnh trong tay bồn lập tức rơi xuống đất vài bước xông lên đi, Truy Mệnh cơ hồ khóc thành tiếng âm đến. Tích Chiều, sao lại thế này, vì cái gì hội như vậy? Lược Thương, ngươi đừng lo lắng. Nhanh lên đem ngươi thích đại ca ôm đi ra, đến phía sau núi cái kia vách đá dựng đứng. Cố Tích Chiều nói rất nhanh, còn không vong lộ ra một cái mỉm cười cấp Truy Mệnh. Yên tâm, ta không sao. Ngươi mau một chút, Thiết Thủ ôm chặt Cố Tích Chiều. Ngươi làm gì, còn không cầm máu, ôm hắn đi ra làm gì? Ngươi đừng quản, Lược Thương, ta cầu ngươi nhanh lên ôm hắn đi ra a. Cố Tích Chiều đột nhiên khàn cả giọng giống to. Chấm, Truy Mệnh chưa từng có gặp qua Cố Tích Chiều như thế, trong lòng bối rối một mảnh. Nhất dậm chân, xoay người hồi ốc đi bàn nhân. Lãnh Huyết lúc này cũng đi ra, thấy Cố Tích Chiều bộ dáng cũng là sừng sốt. Bất quá rất nhanh bình tĩnh cùng Truy Mệnh cùng nhau đem Thích Thiếu Thương bế đi ra. Cố Tích Chiều nắm chặt Thiết Thủ, nhanh lên, đi chỗ đó cái vách đá dựng đứng, nhanh lên. Thiết Thủ không hề hỏi nhiều, cùng ôm Thích Thiếu Thương Truy Mệnh Lãnh Huyết bay nhanh về phía ngoại chạy đi. Cố Tích Chiều trong miệng vách đá dựng đứng, là bọn hắn đến khi phát hiện. Địa thế kỳ hiểm, mây mù lượn lờ căn bản không biết này chiều sâu, nếu nhân trị hạ không thiếu được yếu tan xương nát thịt. Nơi này cách bọn họ trụ địa phương chỉ có ngắn ngủn một khoảng cách chỉ chốc lát sau, vài người đã muốn thân ở vách đá dựng đứng phía trên. Cố Tích Chiều thoát khai Thiết Thủ ôm ấp gian nan địa hạ đem Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết trong tay Thích Thiếu Thương ôm lại đây. Ta muốn cho hắn giải độc, cần này vách đá dựng đứng sương mù các ngươi lui xa một ít, chúng ta hai cái nội lực chạm vào nhau khủng sẽ làm bị thương nhân. Ở Cố Tích Chiều trầm thấp thanh âm ảnh hưởng chung, vài người không tự giác lui về phía sau mở ra. Đợi cho phản ứng lại đây, đã muốn thối lui rất xa. Thiết Thủ cùng Lãnh Huyết đều là trong lòng cả kinh, Cố Tích Chiều trọng thương dưới thế nhưng có thể lấy ngôn ngữ huẩn trong vòng lực ảnh hưởng chính mình hành động. Hắn võ công tu vi như thế nào như thế tinh tiến. Lãnh Huyết lại kinh hãi, chẳng lẽ Cố Tích Chiều hiện tại thật sự đã muốn là hồi quang phản chiếu bình thường tiềm lực bùng nổ, Tích Chiều ngươi có thể giải độc. Là người kia nói cho của ngươi, Truy Mệnh lo lắng Cố Tích Chiều nóng vội dưới tin tưởng Tiêu An Đình nói dối, không khỏi kêu ra tiếng đến. Lãnh Huyết cũng khẽ nhíu mày, hắn biết này độc nhất định không có có sẵn giải dược, Cố Tích Chiều muốn như thế nào giải này độc. Lược Thương, Cố Tích Chiều nở nụ cười, hết thảy đều đã tốt, Truy Mệnh giật mình trụ theo sau tự hồ hiểu được cái gì, cắn môi, liều mạng gật đầu. Thiết Thủ trong lòng chấn động bước đi sẽ tiến lên. Cố Tích Chiều lại giơ lên thần khốc tiểu phủ hoành ở cảnh tiền. Thiết Thủ sợ hắn thật sao tự sát, sinh sôi tạp ở cước bộ. Ta cho hắn hoán huyết khi các ngươi nếu ngăn cản chúng ta liền đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Tích Chiều nói xong, hướng đứng ở xa xa ba người, nhẹ nhàng mà hộc ra cuối cùng lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau, Cố Tích Chiều đã xem chính mình xong cổ tay, hung hăng hoa khai, đồng thời cũng đem Thích Thiếu Thương hai tay cổ tay hoa khai đồng dạng miệng vết thương. Lập tức theo Thích Thiếu Thương cổ tay chung liền chảy ra nùng trù máu đen. Cố Tích Chiều bắt lấy hắn tay trái, đem hai người miệng vết thương tướng để tay phải tắc đem thần khốc tiểu phủ để ở miệng vết thương thượng, lấy chi vì dẫn thua trong vòng lực đem chính mình trong thân thể chảy ra máu chậm rãi đạo nhập Thích Thiếu Thương thể chung. Mà Thích Thiếu Thương thể chúng độc huyết cũng chậm rãi hướng về Cố Tích Chiều trong thân thể ăn mòn mà đi. Tích Chiều, không cần Tích Chiều. Truy Mệnh khàn khàn thanh âm thất thanh khóc giống, thân mình bị Lãnh Huyết gắt gao ôm, lại chỉ không được run run. Cố Tích Chiều sinh mệnh cứ như vậy một tia sói mòn ở chính mình trước mắt. Hắn không cần hắn chết, hắn không cần hắn cứ như vậy rời đi, nhưng là có biện pháp nào? Lúc này ngăn cản, hai người đều đã chết đi, Cố Tích Chiều hết thảy cố gắng, cũng nước chảy về biển đông. Thiết Thủ toàn thân đã muốn yên lặng, không có run run không hề động diêu tựa hồ chính là một pho tượng pho tượng. Trước mắt Cố Tích Chiều tựa hồ đã muốn biến xa xôi. Cố Tích Chiều lúc này đã muốn cái gì đều nghe không được. Hắn trong thế giới tựa hồ chỉ còn lại có đối diện Thích Thiếu Thương. Không biết là không phải ảo giác, trước mắt Thích Thiếu Thương tựa hồ sắc mặt bắt đầu dần dần hồng nhuận. Hồ hấp bắt đầu dần dần khó khăn, Cố Tích Chiều biết độc huyết phản phệ sẽ làm chính mình rất nhanh chết đi. Mặc kệ chính mình như thế nào cố gắng, lên trời hay là muốn chính mình mất đi. Cố Tích Chiều nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Này không chết được Thích Thiếu Thương, lúc này đây lại la ó, cứ như vậy tự đem chính mình mệnh cầm đi. Một lần, vòng đi vòng lại, vãn tình miệng cười tựa hồ còn tại trước mắt. Nhưng mà, này khuôn mặt chính mình nếu quá vài cái luân hồi tài năng tái kiến. Cố Tích Chiều nước mắt bất chi bất giác đã muốn chảy vẻ mặt. Lần đầu tiên, hắn phát hiện chính mình nguyên lai là như vậy luyến tiếc rời đi thế giới này. Nếu có thể, hắn nghĩ nhiều yếu Kỳ Đình Tử Quán một đêm từ nay về sau trở thành vĩnh hằng, hắn nghĩ nhiều yếu vĩnh viễn như vậy cùng Thích Thiếu Thương cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra. Nhưng là hắn biết, đã muốn không có khả năng. Tích Chiều, cuối cùng nhất bộ phân huyết bắt đầu chảy vào Thích Thiếu Thương trong thân thể khi Cố Tích Chiều nghe thấy Thích Thiếu Thương suy yếu thanh âm vang lên. Nâng lên đã muốn trầm trọng giống như ngàn cân trọng thạch đầu, Cố Tích Chiều thấy Thích Thiếu Thương mở mắt. Cặp kia ánh mắt ở định tiêu ở chính mình trên mặt thời điểm, ánh mắt nháy mắt biến thành khiếp sợ cùng bi thương. Không nên cử động, Cố Tích Chiều cười cười. Còn có một chút, Tích Chiều, ngươi dừng tay, Thích Thiếu Thương thanh âm khàn khàn, nước mắt ở trên mặt họa xuất nhìn thấy ghê người dấu vết giống như lưu tinh quỷ tích. Dừng tay, ta cầu ngươi, Cố Tích Chiều cố hết sức di động thân thể, gần sát Thích Thiếu Thương hai má, nhẹ nhàng mà đứng vững hắn cái trán. Ta không cần ngươi xem rồi ta chết, suy yếu đến cơ hồ phiêu miểu thanh âm, lại giống như trời nắng kinh lôi bàn va chạm Thích Thiếu Thương màng tai. Liều mạng tưởng nhúc nhích cũng là phí công, toàn thân đều một tia khí lực cũng không có, động một cái ngón tay cũng không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tích Chiều dung nhan ở chính mình trong mắt rõ ràng đứng lên, lại ngay cả đụng chạm năng lực cũng không có. Người đáp ứng ta, Cố Tích Chiều nhẹ nhàng mà gần sát Thích Thiếu Thương lỗ tai. Thiếu Thương, về sau, đều phải hảo hảo sống sót. Mạng của ngươi là của ta, không có của ta đồng ý, ngươi tuyệt đối không thể từ điều. Ta làm không được, Thích Thiếu Thương thanh âm đã muốn bất thành điều. Ta làm không được, không chỉ nói này đó, Tích Chiều. Ta cầu ngươi a, ngươi hôm nay vừa tỉnh đến, tựa hồ liền cầu ta thiệt nhiều thứ đâu. Cố Tích Chiều tái nhợt trên mặt trồi lên một tia tuyệt mỹ tươi cười. Nhưng là, ta không thể đáp ứng rồi. Ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi đi theo ta chết, ta đời đời kiếp kiếp, cũng không tha cho ngươi. Thích Thiếu Thương còn muốn mở miệng, Cố Tích Chiều đã muốn dùng hết cuối cùng khí lực hôn ở hắn ấm áp thần. Cố Tích Chiều thần bởi vì suy yếu mà lạnh như băng, lưu luyến gần sát không chịu rời đi kia cuối cùng một tia ấm áp. Từ đầu tới cuối hắn đều mở to hai mắt. Hắn muốn tái nhiều nhìn hắn vài lần, hắn muốn vĩnh viễn nhớ kỹ bộ dáng của hắn, cho dù đến địa phủ uống mạnh bà thang, cũng tuyệt đối không cần quên, tuyệt đối không cần tại hạ bối tử cùng hắn gặp thoáng qua. Tam sinh tam thế, Thích Thiếu Thương, này nhất thế nếu có chút luân hồi. Ta định cùng ngươi tướng tùy, vĩnh không xa rời nhau. Tuy rằng là một cái hôn, lại cơ hồ đoạt đi Cố Tích Chiều cả đời thời gian. Nước mắt chua xót, hôn ngọt bất động thanh sắc hỗn hợp. Cố Tích Chiều nhẹ nhàng rời đi, nhìn Thích Thiếu Thương. Ngốc tử, chờ ta về nhà, cuối cùng một giọt huyết lưu tiến Thích Thiếu Thương thân thể khi Cố Tích Chiều đột nhiên thúc giục trên người còn thừa toàn bộ nội lực hung hăng, đem Thích Thiếu Thương đẩy ra. Thích Thiếu Thương linh hồn tựa hồ lập tức bị hút ra thân thể. Chờ ta về nhà, trong mắt cái kia thanh sam tóc quan Cố Tích Chiều, giống như nhất vũ theo gió con bướm, nhẹ nhàng mà hướng phía sau đoạn nhai rơi xuống. Nháy mắt biến mất ở như mộng mây mù chung, hết thảy phát sinh như vậy mau. Thời gian bánh răng nhẹ nhàng mà đánh một cái hoạt lạc tạm dừng. Theo sau giống như hết thảy đều vẫn mạnh khỏe, tiếp tục lẳng lặng đi tới, không nhìn thế gian bất luận kẻ nào biến mất cùng với bất luận kẻ nào bi thương. Cách chương.